Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4919, cơ duyên, chương 4923, cơ duyên, hào quang bảy màu lưu chuyển ở giữa, cửu giai nhiệm vụ, rất nhanh liền biến mất, có điều rất nhanh, hào quang bảy màu, lần nữa tại nhiệm vụ trên tấm bia đá ngưng tụ lại, nhìn kỹ lại, lại một cái nhiệm vụ, bị ban bố đi ra. Nhiệm vụ mục tiêu, vẫn là tiêu diệt toàn bộ cấp 1 hỗn độn hung thú. Thử thăm dò xác nhận nhiệm vụ này. Thế nhưng là lần này, cũng không có nhiệm vụ hoàn thành gợi ý. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ lại lần lượt xác nhận nhị giai, cùng tam giai nhiệm vụ. Bất quá cái này hai nhiệm vụ, đều không có hoàn thành. Rất hiển nhiên, chỉ có Chu Hoành Vũ tự mình tham dự chiến đấu, mới chắc chắn. Trước kia, Chu Hoành Vũ không có tiếp nhận Vạn Ma Sơn thời điểm. Từ Thiên Ma Lão Tổ, cùng Địa Sát Lão Tổ rào sát hỗn độn hung thú, là bất kể tính toán ở bên trong, làm Chu Hoành Vũ pháp thân một trong, Ma Dương pháp thân thống soái dưới Vạn Ma Sơn, rào sát hỗn độn hung thú, mới bị tính toán ở bên trong. Coi như lúc đó, Chu Hoành Vũ còn không có đạt được Đại Đạo Thần Quang. Cũng không có xác nhận nhiệm vụ. Thế nhưng là đại đạo lại như cũ đem tính toán tại Chu Hoành Vũ trên đầu. Một khi xác nhận tương quan nhiệm vụ, ngay lập tức sẽ phát hạ khen thưởng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Xem hết bên tay trái nhiệm vụ bia đá về sau, Chu Hoành Vũ đem ánh mắt nhìn về phía bên tay phải cái kia bia đá. Thả mắt nhìn đi. Bên tay phải bia đá, mặt ngoài một mảnh bóng loáng, không có bất kỳ cái gì chữ viết cùng đường vân. Chu Hoành Vũ nghi ngờ xoay người. Đối với thần quang nói. Đạo này bia đá. Là dùng làm gì. Làm sao phía trên một cái phù văn đều không có. Ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm. Thần quang mở miệng nói. Đây là cơ duyên bia đá. Ngoặc kép. Hướng cơ duyên trong tấm bia đá đầu nhập hỗn độn thánh tinh. Có thể thu hoạch cơ duyên. Mỗi tua bin đường biên bia, tổng cộng chia làm 30 triệu phần khen thưởng. Nhưng là mỗi tua bin duyên trong tấm bia đá, cũng chỉ có 3.000 phần cơ duyên. Đạt được cơ duyên xác suất, vì 1/1000, vận khí không tốt, cho dù nhập vào hàng tỷ thánh tinh, cũng vẫn là mất mùa. Vận khí tốt, tùy tiện đầu nhập 1 phần hỗn độn thánh tinh, liền có thể đạt được hàng tỷ tài phú. Trong đó, mỗi vòng nhất đại cơ duyên, thậm chí có thể đạt được hỗn độn thánh khí, hỗn độn linh bảo, hồng mông tử khí loại hình bảo bối. Bất quá, muốn đạt được cao lớn nhất phần thưởng, xác suất thực sự quá thấp. 0,0003S xác suất. Nghe đại đạo thần quang giảng giải, Chu Hoành Vũ không khỏi sáng lên hai mắt. Tối cao phần thưởng, lại có thể thu được hỗn độn thánh khí, hồng mông tử khí. Cùng hỗn độn linh bảo. Cái này có thể quá điên cuồng. Đương nhiên, không phải mỗi vòng tối cao phần thưởng đều là hỗn độn thánh khí, hoặc là hồng mông tử khí. Tối cao phần thưởng khẳng định là cùng hỗn độn thánh khí cùng giai bảo vật. Nhưng lại cũng không nhất định là cái gì. Mặt khác, mỗi tua bin đường biên bia, hết thảy có 30 triệu phần cơ duyên. Mỗi máy nội bộ duyên. Cần đầu nhập 10.000 thánh tinh, 30 triệu phần cơ duyên bên trong, chỉ có 3.000 phần cơ duyên, có thể đạt được bảo vật. Còn lại chỗ có cơ duyên, đều là trống không, nhất định phải biết, không thu hoạch được gì. Kỳ thực cũng là một loại cơ duyên. Nhìn xem cơ duyên kia bia đá, Chu Hoành Vũ nhất thời hứng thú. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ hết thảy có hơn 60 triệu hỗn độn thánh tinh. Trong đó hơn 10 triệu, dùng để kiến tạo ma vương cúi. Còn lại hơn 50 triệu, có thể đủ đạt được hơn 5.000 phần cơ duyên. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ sẽ không ngu xuẩn đến. Đem hơn 50 triệu thánh tinh, toàn bộ tiêu hao hết. Dù sao, 1/1000 xác suất, thực sự quá thấp. Ít tốn chút thánh tinh, thử thời vận, vẫn là có thể. Thế nhưng là đầu nhập quá nhiều lời nói. Liền có chút không khôn ngoan. Hít vào một hơi thật dài. Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa. trồng chất đầy mặt đất thất thải thánh tinh, liền phi lên nhất đại oanh. Xoạt, cái kia hỗn độn thánh tinh vừa mới tới gần cơ duyên bia đá, liền biến ảo làm hào quang bảy màu, dung nhập trong tấm bia đá. Theo đại lượng thất thải quang mang tụ hợp vào, cơ duyên kia trên tấm bia đá, lưu động lên thất thải gợn sóng. Gợn sóng lưu chuyển ở giữa, cơ duyên bia đá cái kia bóng loáng mặt ngoài, tựa hồ tại ngưng tụ cái gì. Thế nhưng là, theo dòng dã 10.000 mai hỗn độn thánh tinh dung nhập, cái kia thất thải gợn sóng, vậy mà phá toái, cái gì cũng không thể ngưng tụ ra. Rất hiển nhiên, lần này cơ duyên, không phải là không có ngưng tụ ra, mà chính là lần này cơ duyên, vốn là công dã tràng. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ lần nữa vung tay lên, lần nữa đầu nhập vào 10.000 mai hỗn độn thánh tinh. Rất nhanh, thất thải gợn sóng, lần nữa tại cơ duyên trên tấm bia đá chảy quay vòng lên. Xoạt, rất nhanh, một tiếng vang nhỏ bên trong, cái kia thất thải gợn sóng, lần nữa phá vỡ đi ra. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười khổ. 30 triệu phần cơ duyên, chỉ có 3.000 phần cơ duyên bên trong có bảo vật. Một phần vạn xác suất a. Không tin tà phía dưới, Chu Hoành Vũ không ngừng đem hỗn độn thánh tinh vùi đầu vào cơ duyên trong tấm bia đá. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, tựa hồ chỉ qua một lát thời gian, có thể là trên mặt đất, cái kia 30 triệu hỗn độn thánh tinh cũng đã triệt để tiêu hao sạch. Mờ mịt ngừng lại, Chu Hoành Vũ hơi sững sờ, sau đó trong nháy mắt ra một thân mồ hôi. Đáng sợ a, thật là đáng sợ. 30 triệu hỗn độn thánh tinh, cứ như vậy tiêu hao sạch sao? 3.000 lần cơ duyên, vậy mà tất cả đều là trống không? Cái này, mặc dù nói, đạt được cơ duyên xác suất chỉ có một phần vạn. Thế nhưng là liên tiếp 3.000 lần, lại một lần đều không bên trong. Đây cũng quá xui xẻo a. Không được, về sau không thể lại làm như vậy đi xuống. Theo cái này cách giải quyết, mặc dù có một tòa kim sơn, cũng sớm muộn cũng sẽ bại quang. Run rẩy hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về đại đạo thần quang nhìn qua đời. Cái kia, ta có thể hỏi hay không một chút? Nhiều nhất, có người liên tục bao nhiêu lần không cơ duyên a? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo thần quang nói, vận khí kém nhất, liên tục hơn 37 triệu lần không cơ duyên. Trên thực tế, hắn cả đời đều không từng thu được một cái cơ duyên. Ngoặc kép, cái gì? Cái này, nghe được đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ hoảng sợ, không thể tin nhìn xem đại đạo thần quang. Chu Hoành Vũ tiếp tục hỏi, vận khí đó tốt đâu? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo thần quang lạnh nhạt nói, vận khí tốt người, liên tiếp 3 lần, thu được tất cả cơ duyên. 3 lần cơ duyên, hắn phân biệt thu được 1 thanh hỗn độn thánh khí, 1 kiện tiên thiên linh bảo, cùng 3 đạo hồng mông tử khí. Ngươi, ta, cái này, nghe được đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Đồng dạng là nhân, vì cái gì chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ trong thứ nguyên không gian, tuy nhiên còn có hơn 20 triệu hỗn độn thánh tinh. Nhưng là, Chu Hoành Vũ sẽ không tiếp tục đánh bạc đi xuống. Vận khí không tốt, lại thế nào đánh bạc cũng là uổng công. Phải biết, mỗi tua bin đường biên bia, thế nhưng là có 30 triệu máy nội bộ duyên. Mỗi phần cơ duyên giá trị 10.000 hỗn độn thánh tinh. Bởi vậy, mỗi tua bin đường biên bia tổng giá trị, cao đánh 300 tỷ hỗn độn thánh tinh. Không nói đến, Chu Hoành Vũ không có nhiều như vậy thánh tinh. Cho dù hắn có, cũng vô dụng. Cơ duyên bia đá, nhìn chính là cơ duyên, mà không phải ai có tiền. Coi như Chu Hoành Vũ có 300 tỷ hỗn độn thánh tinh, mà lại toàn bộ nện vào đi, khả năng cũng là tay không mà về. Người vô hạn nện tiền tiến đi, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà những vận may kia tốt, tùy tiện rút mấy lần, liền đem đại cơ duyên toàn bộ cầm đi, còn lại cơ duyên cũng bị tu sĩ khác tiện tay cầm đi. Sau đó, kết quả sau cùng là được. Cho dù ngươi đầu nhập vào 300 tỷ, sau cùng nhưng vẫn là linh cơ duyên. Căn cứ đại đạo thần quang nói tới, đã từng có người, tại một vòng cơ duyên trong tấm bia đá, đầu nhập vào 80 tỷ hỗn độn thánh tinh. Sau cùng, lại cái gì đều không được đến. Liền nhỏ nhất cơ duyên, đều không có. Làm sao bây giờ? Hết chương.